Chương 347, xông vào Linh Vương Cung. Chương 347, xông vào Linh Vương Cung vô số loại nhỏ dí hỉ tờ UFAIZU đột nhiên từ ngón tay bắn ra, dạ mạ mổ tổ xài ghệ củ nỉ vị trí mặt vang lên liên tiếp tiếng nổ mạnh. Đợi đến xương khói tàn đi, tại chỗ chỉ lưu lại một sâu sắc hố to có thể tiêu diệt kẻ thù ý hoạch nhưng là sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên bóng người xuất hiện nộ tiếng gầm nhẹ. Lại là ngươi hạ xỉ mà kỳ tù giả mà mổ tổ xài ghệ cù ní đây ở hiện trường có năng lực ở thế ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện, tự nhiên chỉ có hạ xỉ mại kỳ tù. Mà ở phía sau hắn, giả mạ mổ tổ xài ghệ cù ní bóng người đã muốn biến mất không còn tăm hơi nếu không phải trên đất còn có máu tươi lưu lại, suýt chút nữa cũng là người ta lầm tưởng vừa nãy hết thảy đều là ảo giác. Đối mặt ý hoạch tức giận chất vấn, hạ xỉ mại kỳ tù khẽ cười nói, dạ mạ mổ tổ lao nhân sao đi có thể làm cho hắn phục sinh địa phương. Đại chiến một trận sau, liền đầu người đều không có cướp được. Là không phải rất phiền muộn á ý hoạch mới vừa rồi còn nhạo báng ý hoạch hay ạ xì mại kỳ tù, đột nhiên dùng sức hướng lên trên vung tay lên, đem đầu đội kéo tới sẻ rổ quả cầu đỏ đánh tan có thể sử dụng sự công kích này, tự nhiên chỉ có lúc này hạ xuống mặt đất Esgen. Sau đó, từ Esgen kia quỷ dị đến mức xem không ra nhân dạng khuôn mặt lên. Nước ra trong miệng phát sinh thanh âm trầm thấp. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng đã muốn rời đi vốn còn muốn dùng trạng thái như thế này tự mình thử xem hắn bằng cái. Cũng được, nếu tàn bại, liền nói rõ hắn cũng bất quá trình độ như thế này mà thôi. Sau tấm hồ là khuôn mặt ở Esgen quanh thân dao động, tàn nhẫn, khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm y hoạch cùng hạ si mà kỳ tủ hai người. Hai người các ngươi đều là ta leo lên vương tọa đại địch. Liền ở nơi này đem bọn ngươi một lần tiêu diệt chưa kịp Esgen phát động tấn công, từ hạ sĩ mà kỷ tủ phía sau đột nhiên bô cờ lên một bóng người. Xuất hiện trong nháy mắt liền đối với Esgen cùng y hoạch mỉm cười chào hỏi. Ơ chào hai vị a một lúc không gặp, ta đều nhanh không nhận ra nơi này nhìn thấy người tới, y hoạch cùng Esgen hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên, hạ sĩ mà kỷ tủ không sai, mới xuất hiện người. Chính là mới vừa từ Tony đã bên kia chạy tới hạ sĩ mà kỳ tủ cho tới nguyên lai cùng Esgen đối chiến cái này, ánh sáng lóe lên ở giữa, liền biến thành y u dáng vẻ chẳng trách vừa nãy ngụy trang, có thể giấu giếm được y hoạch toàn trí toàn năng năng lực. Là y u lời nói, cũng rất bình thường hồi phục chân thân sau. Y u một mặt chờ mong về phía hạ sĩ mà kỳ tủ hỏi dò, thiếu ra, mục tiêu đạt thành ngay vậy, hạ sĩ mà kỳ tủ nhẹ nhàng lắc đầu. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc, đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó khẽ cười nói, xem ra, này trận đại chiến thắng bại đã phân. Lấy Esgen thực lực của hai người, tùy ý nhận biết một chút liền rõ ràng hạ sĩ mà kỳ tủ theo như lời ý tứ. Kỳ ô giả củ sùn xin ơi, tuy rằng lệ sử dụng bồn stang đi, nhưng cuối cùng vẫn là ở kỳ ô giả củ cùng xê nạ nạ ổ trong tay hai người tàn bại bỏ mình. Chỉ có điều. Kỳ ô giả củ cu nở dê bị thương nặng, đang tiếp thụ nạ nạ ổ khẩn cấp trị liệu. Họ gì thìm cùng tạt sủ kỳ hai người liên thủ đối chiến y hoạch đội cận vệ bên trong một thành viên, ạ sở kỳn. Nặc le và ạ. Thánh văn chữ vì dê, năng lực là lệ tực đổ sờ. Chẳng hạn như nói dưỡng khí, ở trong cuộc sống không thể thiếu mất. Nhưng một khi dưỡng khí thu hút thừa thãi, sẽ trúng độc, thậm chí bỏ mình đem loại này mức đo lường xưng là lệ tực đổ sờ. Mà năng lực của hắn, liền có thể điều khiển loại này mức đo lường cao thấp. Vốn là phổ thông hô hấp sẽ để người trí tử tuy rằng hắn năng lực rất giỏi. Đáng tiếc, gặp trải qua hạ si mà kỳ tủ đặc huấn họ gì hìm. Từ chối vạn tượng năng lực làm cho hắn lệ tực đổ sở hoàn toàn không có vũ dũng nơi cuối cùng bị tạt sủ kỳ một quyền đa nhờ nâu ngoài ra, những người khác chiến đấu cu nở dê liên tiếp kết thúc. Tuy rằng có thắng có thua, nhưng tổng thể mà nói, còn là tử thần chiếm thượng phong. Dù sao, lần này bọn họ, nhưng la chiếm cứ nhân số ưu thế. Một người đánh không lại, nhiều hơn mấy người vây công chính là. Đáng tiếc cùn quá họ giả tiên đoán, bởi vì không ngờ rằng vì dò ẹt cùng sinh hóa binh sĩ biến số này. Cuối cùng tuyên cao phá diệt. Cảm nhận được trên chiến trường biến hóa, ý hoạch lạnh rên một tiếng nói rằng, một đám rác rưởi nếu thất bại, liền phát huy ra giá trị thẳng dư. Dùng sức mạnh của các ngươi giúp ta cướp đoạt thế giới theo dứt tiếng, ý hoạch lên nhấc song trưởng lên phóng ra ánh sáng. Sau đó ánh sáng đột nhiên sáng ngời, trở nên đặc biệt chói mắt. Ngay sau đó hơn 10 đạo cột sáng hướng về bốn phía bắn ra, chiếu rọi đến những cái kia thất bại tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ trên người. Phàm là bị ánh sáng chiếu rọi đến quỷ si, toàn thân linh lực đều bị hút đi, liền tạo thành thân thể huyết nục QNZ không buông tha dù cho đúng lúc tránh né. Cũng không bị ánh sáng bắn thẳng đến quỷ si. Cũng bị hấp thu đi vốn sáng đi sức mạnh, thực lực giảm mạnh mà sở hữu bị hấp thu linh lực, hết thể hội tụ đến ý hoặc trên người ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ nhiều như vậy đội trưởng cấp nhân vật sức mạnh hội tụ đến một thể. Lúc này ý hoặc nên mạnh mẽ đến đâu mèo, liên tiếp tiếng xé gió truyền đến. Toàn bộ bên trong chiến trường không có việc vặt vanh quấn quanh người, vẫn như cũ còn có sức chiến đấu người. Giờ khả cờ na y ở đây hội tụ. Hiện thế tổ hai người u dạ hạ dạ, rõ gì chia. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịt tờ đoan ở trường, hạ sơ bắn. Tử thần, u kỳ tạc dầu hi dịu. Còn có, cu dô sa kỳ y chì gồ. Hạ sơ bắn vừa đến chàng liền tự giác đứng yên ở bệ hạ phía sau. Mà ý hoặc quét mọi người liếc mắt nhìn. Cười lạnh nói, chỉ có nhiều thế này người sao rất tô tờ, trước tiên đem bọn ngươi một lần giải quyết, lại đi trước linh vương cung ẻ dẹn phía sau giao động hồ lào gương mặt, xê rô đã muốn bắt đầu ngưng tụ. Không chút nào yếu thế trầm thấp âm thanh quát lạnh, có thể leo lên thiên tri vương tọa chỉ có một mình ta chặn đường người chết so với cái khác hai vị khí chàng mười phần bờ SS, hay ạ xì mà kỷ tủ kia gương mặt mỉm cười nhìn qua là nhất khí nhược một cái. Hai vị, tuy rằng người thắng sau cùng chỉ có một người. Nhưng bây giờ liền liều mạng chiến đấu có thể không đúng lúc. Không nên quên, đang đi tới Linh Vương cung trước, còn có cuối cùng một lớp bình phong. Vương tộc đặc vụ, không phiên đội nhìn đem tầm mắt tập trung lại đây Esgen cùng ý hoa, hay ạ si mà kỳ tù mỉm cười đề nghị, nếu mục tiêu của chúng ta đều là Linh Vương, không bằng đi trước đem Linh Vương cung đưa bọn họ diệt trừ lại nói. Đỡ phải đến thời điểm bị bọn họ ngư ông đắc lợi. Hay ạ si mà kỳ tù nghe nói như thế. Ủ kỳ tắc lúc này kinh nộ hô to, tại sao ngươi muốn đối phó không phiên đội? Không phiên đội là bảo vệ linh vương phòng tuyến cuối cùng. Một khi linh vương có việc, tam giới đều sẽ hủy diệt ngay vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía ủ kỳ tắc, bình tĩnh nói, ủ kỳ tắc, linh vương tầm quan trọng ta đương nhiên biết. Dù cho Esgen bọn họ giết chết linh vương, tất nhiên sẽ không tùy ý thế giới hủy diệt. Bất luận đến thời điểm ai tiếp nhận linh vương vị trí, thế giới an nguy cũng không thành vấn đề. Linh vương, là sổ sổ si hệ tỷ vương. Đối với nhân loại chúng ta mà nói, đổi ai làm đều là giống nhau. Hơn nữa, bởi vì một số nguyên nhân, ta đối với linh vương tồn tại cũng có chút lưu ý có một số việc, nhất định phải tự mình nghiệm chứng một chút mới được. Mài kỳ tù ủ dạ hạ dạ ngừng lại muốn nói cao ý gì ý chỉ gồ, vẻ mặt nghiêm túc dị thường chăm chú. Tỉnh táo hỏi dò, xem ra, hay ạ si đồ nổ là kiên quyết muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Linh vương cung cùng xảy ra chỉ thấy có 72 đến bình phong cách trở, càng thân ở trên không. Nếu ngươi như vậy đề nghị, như vậy nhất định có biện pháp gì lên đi đây là đương nhiên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, không nên quên, ta nhưng là nắm giữ không gian năng lực. Nhìn thấy Esgen hai người không có phản bác sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này đem vĩnh dạ rút ra. Muốn đột phá linh vương cung tường cản, vẫn là đem không gian năng lực tăng cường chút tốt nhất. Vô thanh vô tức ở giữa. Vĩnh dạ giải phóng, tăng cường tự thân không gian năng lực, lặng lặng nhận biết xảy ra phía trên không gian. Cách không biết bao xa khoảng cách, hay ạ xì mà kỳ tù nhận ra được nơi nào đó không gian hoàn cảnh đột biến. Không nghi ngờ chút nào, đó chính là linh vương cung vị trí. Không gian năng lực toàn lực triển khai, không ngừng đối ngoại tầng bình phong tiến hành phân tích. Sau đó một đao vung xuống, cách xa xôi khoảng cách, linh vương cung tầng ngoài cùng bức tường ngăn cản sẽ rách kế tiếp lần thứ hai múa đao. Lại là một tầng bức tường ngăn cản phá giải liền tại đây từng đao ở giữa, linh vương cung phòng ngự không ngừng tăng dã. Mà hệ ạ si mà kỳ tủ trong lòng chờ mong đồng thời, cũng chia ra một tia tâm thần ở thầm nghĩ. Linh vương, sẽ là cái kia âm thầm nhòm ngó sự tồn tại của chính mình sao từ tra xét linh vương cánh tay trái kết quả đến xem, đối phương bây giờ khẳng định có thực lực cường đại. Mà linh vương cánh tay phải, ở ủ kỳ tạc 3 tuổi lúc cùng hắn ký kết khế ước. Bám vào ở trên người hắn. Có thể bị tuổi tác hơn 1.000 đủ kỳ tạc xưng một tiếng viễn cổ đồ vật. Như vậy, linh vương cánh tay phải tất nhiên ở mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm trước cũng đã đoạn rơi như vậy, so với giả mà mổ tổ tổng đội trưởng còn trẻ hơn y hoác. Cái này quỷ sỉ chi tổ, tại sao lại sẽ cùng linh vương dính líu quan hệ còn tự xưng linh vương con trai ngay ở hạ sỉ mà kỷ tủ trong lòng suy nghĩ điều này thời điểm, đi trước linh vương cung 72 tầng bình phong toàn bộ bị phá. Đi về linh vương cùng con đường thông suốt. Tốt, Bình phong đã muốn bị phá giải. Chờ chút ta liền trực tiếp đem chư vị chuyển đến Linh Vương trong cung. Mọi người không nên cử động. Chờ đã ủ kỳ tắc lúc này đột nhiên mở miệng, tuy rằng trên mặt mang theo do dự, tốt nhất vẫn là kiên định nói, ta liền không đi lên. Gật gù, hãy ạ si mạc kỳ tù nhẹ giọng tán đồng nói, lựa chọn sáng suốt. Một giây sau, hãy ạ si mạc kỳ tù đoàn người từ ủ kỳ tắc trước mắt biến mất. Chỉ để lại vẻ mặt nghiêm túc ủ kỳ tắc nhẹ giọng tự nói, hy vọng, chưa biết đi đến một bước kia thấy hoa mắt, mọi người liền từ sẩy dậy chuyển đến Linh Vương trong cung. Nói chuẩn xác, hẳn là Linh Vương biểu tìm đạo. Chưa kịp mọi người ngắm nghĩa cẩn thận này, linh tử dô y ra hó Linh Vương cung cảnh tượng, trước mặt liền thấy đến 5 người một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mọi người. Ở giữa cầm đầu, là một người dáng dấp giống lỗ trí sâu mắt to hòa thượng. Đại đại trong đôi mắt, trong mắt đồng dạng dị thường dễ thấy. Mắt hòa thượng, khi ở sủ bê y trẻ bê ấy. Trái cái khác lôi thôi đại thúc tuổi trung niên, đỉnh đầu tủ tóc ăn, đeo rộng khung kính mát. Đao thần, ni mai giả OS. Bên phải nam nhân, giữ lại đầu máy bay, trong miệng còn ngậm căn một con nhỏ. Sentuki, kỳ dịn gì tẻn gì dịu. Ngoài cùng bên trái, là một cái giữ lại chết phân tể tóc mái thon thả cô gái tóc đen. Nhân xương ủ gì ghê mì sủ tạ dạ sẻn dù mà dị. Mà cuối cùng bên phải, nhưng là một cái bề ngoài mập mạp trung niên bác gái. Danh hiệu vì cốc vương hỉ kỳ phủn kỳ dị ổ. Năm người này, chính là không phiên đội toàn bộ thành viên. Mỗi người đều là tuyệt đối đội trưởng cấp thực lực trở lên cường giả theo kỳ ổ giả cụ sùn xỉ từng nói, 5 người liền so với hộ đỉnh 13 đội toàn thể nhân viên càng ma nhờ mẹ phải biết, trong này nhưng là bao hàm kỳ ổ giả cụ, ủ kỳ tạc, ủ nộ hạ nạ chờ ngan ở 5 danh tiếng lâu đời đội trưởng. Càng không cần phải nói, còn có giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng cái này bụt nhân vật ngay ở hạ sỉ mà kỳ tù chăm chú đánh giá bọn họ thời gian. Thì ở sủ bệ ý chê bệ ấy đồng dạng đang quan sát bọn họ những kẻ xâm lấn này. Đặc biệt là ở hạ sĩ mại kỳ tù, Esgen còn có y hoặc trên người nhiều nhìn kỹ hai mắt sau. Nghiêm túc mở miệng nói, các ngươi, quả thực xông vào.